Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 45 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Tử Y. Hôm nay thì chỉ có một tập thôi. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Tử Yên cô nương nè, hoa ta không lớn hơn cô bao nhiêu đâu, chúng ta nên kết bạn ngang hàng thì tốt hơn, cô có thể kêu ta là Hoa sư huynh. Nhị sư huynh nói, mặt hạ thấp xuống, giữ động tác nghiêng đầu nhìn Tử Yên. Ánh mắt nhu hòa, trên mặt lộ ra nụ cười như gió xuân, vốn khuôn mặt của nhị sư huynh đã không bình thường rồi, thêm vào nụ cười rất có sức mạnh thân thiết. Bây giờ giữ động tác như vậy, nụ cười dưới ánh trăng, có trời xanh mây trắng làm bối cảnh, hoa cỏ làm điểm xuyến, có sức hấp dẫn khó miêu tả. Tử Yên câu chân mày thanh lại, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn cái người đàn ông trước mặt này. Tử Yên cô nương nè, nghe nói cô đang tìm tâm sư đệ của ta, việc này ta hiểu đôi chút. Nhị sư huynh nhìn Tử Yên, chợt ngừng lời. Tử Yên nhướng mày, không lên tiếng. Ta cảm thấy rất có lỗi vì việc này, cũng căm hận hành vi như vậy nữa. Tử Yên cô nương cứ yên tâm đi, cô không tìm thấy hữu tử thì ta có thể giúp cô tìm, nhất định phải bắt cho bằng được hắn. Nói thật không vậy? Tử Yên vẻ mặt nghi ngờ. Đương nhiên là thật rồi, Tử Yên hãy yên tâm đi, ta mang cô đi tìm hắn ngay. Ta ghét nhất là hành vi như vậy, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy được. Nhị sư huynh ho khan, vẻ mặt uy nghiêm. Nhưng mà, Tử Yên cô nương nè, tâm sư đệ của ta cũng rất đáng thương, hắn từ nhỏ là cô nhi. Kỳ thực hắn đi tuần tra là gì, chắc cô cũng hiểu. Đứa nhỏ từ nhỏ không có tình thương của phụ mẫu, ta tựa như ca ca và phụ thân của hắn vậy. Hy vọng Tử Yên cô nương có thể tha thứ cho đứa trẻ này. Nhị sư huynh khẽ thở dài, giữ động tác chắp tay sau lưng, chỉ hơi nhúc nhích bước chân, để cho ánh nắng luôn chiếu vào nửa bên mặt của mình. Tử Yên ngây ra, cô không biết gì về hổ tử, giờ nghe nói như vậy thì hơi do dự. Nếu lời này là hổ tử nói ra thì cô tuyệt đối không tin, nhưng người trước mắt mạnh cỡ nào thì khi ấy cô tận mắt nhìn thấy rồi. Cường giả có tu vi thần bí như vậy lại nói ra lời này khiến cô hơi tin tưởng. Ta như là ca ca, như là phụ thân của hắn vậy. Con trẻ làm sai chuyện như vậy thì ta nên chịu trách nhiệm mà. Tử Yên cô nương nè, cô đừng làm khó nó nữa. Nhị sư huynh nhìn Tử Yên, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Đứa trẻ hả? Tử Yên do dự một lúc mở miệng hỏi. Đương nhiên là đứa trẻ rồi. Cô đừng nhìn hắn cao to, kỳ thực vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Nhị sư huynh không chút chần chờ, nghiêm giọng nói. Tử Yên do dự, cô nhìn người đàn ông trước mắt này, vẻ mặt và biểu tình không có dấu hiệu giả dối. Đặc biệt là bây giờ cô nhìn chăm chú, ngược lại cảm thấy sự ôn hòa dưới ánh nắng mang đến cảm giác không nói nên lời, khiến cho người ta bất giác tin tưởng. Cho nên Tử Yên cô nương, cô và ta là người cùng thế hệ, đừng làm khó giảng bối nữa. Hắn sai lầm thì để cho ta gánh chịu đi. Cô muốn trừng phạt ta thế nào thì cứ hướng về ta. Nhị sư huynh vung tay áo, thay đổi vị trí khiến ánh nắng lại rơi bên mặt, nhìn chăm chú Tử Yên. Tử Yên im lặng giây lát rồi lắc đầu. Thôi, hắn cũng đáng thương, ta có thể hiểu hành vi của hắn. Việc này cứ như vậy đi, nhị sư thúc. Hoa sư huynh. Nhị sư huynh nghiêm túc sửa lại câu nói. Hoa sư huynh, khoảng thời gian này Tử Yên đã quấy rầy nhiều rồi, xin phép rời đi. Tử Yên ngừng một lát rồi nhẹ giọng nói. Tử Yên cô nương nè. Vẻ mặt của nhị sư huynh càng nghiêm túc hơn. Việc sai lầm của hắn ta đã nói rồi, để ta gánh vác. Như vậy đi, ta theo cô đi Thất Phong, phạt mình bảo vệ cô 3 năm, dùng 3 năm này trả nợ sai lầm của hổ tử vậy. Nhị sư huynh nói xong thở dài, biểu tình nhu hòa và ngôn ngữ kiên quyết. Nếu mà hổ tử có mặt thì cũng có lẽ, vẹn vẹn là có lẽ rất cảm động. Hoa sư huynh, này, việc này thực sự là không cần đâu. Tử Yên có chút chịu không nổi nhiệt tình này, lùi lại vài bước. 3 năm không đủ sao? Vậy được rồi, 10 năm đi. Ta nguyện trách phạt mình 10 năm đi Thất Phong bảo vệ cô. Vị sư huynh định tiến lên một bước nhưng chần chờ chốc lát, không bước ra, bởi vì cách một bước nữa ánh nắng không sáng bằng nơi này. Thật sự là không cần mà. Tử Yên sốt ruột nói, sự nhiệt tình của nhị sư huynh Tô Minh thực khiến cô thấy sợ. Tử Yên cô nương, thật ra... Nhị sư huynh nhìn Tử Yên, vẻ mặt trầm trọng. Khi thực khi đó trong số người thấy cô, thì cũng có ta nữa, cho nên cô phải nhận xin lỗi của ta. Tử Yên nghe như vậy thì ngay ra, sau đó cười khổ. Hoa sư huynh, xin đừng có đùa, ta biết không có huynh. Việc này cứ như vậy đi, ta đi trước đây. Tử Yên nói rồi vội vàng lùi tới cái bậc thang, định mau chóng rời khỏi đây. Cô cảm thấy ở lại đây thì toàn thân đều khó chịu. Tử Yên cô nương, thực sự là có ta. Thế Tử Yên định rời đi, nhị sư huynh tiến lên mấy bước. Được rồi, cứ vậy đi, ta đi đây. Tử Yên không quay đầu lại, rất chật vật nhanh chóng thuận theo cái bậc thang xuống núi. Xem bộ dạng thì nếu nhị sư huynh đuổi theo, chắc chắn cô sẽ bay lên trời mà trốn mất. Không được! Nhị sư huynh sải một bước, lập tức xuất hiện trước mặt của Tử Yên đang chạy nhanh. Tử Yên cô nương trọng lượng, nhưng sao hoa ta là người không biết đúng sai được chứ? Nếu cô đã không nhận xin lỗi của ta, vậy phải nhận 3 hứa hẹn. Tử Yên cô nương có thể tùy thời đến tìm hoa ta. Nhị sư huynh nghiêm túc nói. Được rồi, ta nhớ rồi, hoa sư huynh, ta đi trước đây, không cần tiễn đâu. Tử Yên vội gật đầu nhanh chóng bay lên, vòng qua nhị sư huynh, bay nhanh tới phương xa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ngay lúc Tử Yên bị sự nhiệt tình của nhị sư huynh hù dọa, chật vật rời đi không để ý tới hàng thương tử. Thì ngoài động phủ của Tô Minh, tay phải Tô Minh vẽ xuống bút cuối cùng trên bàn vẽ. Bức họa hoàn thành, khi Tô Minh đưa cái bàn vẽ cho hàng thương tử, cô nhìn bàn vẽ, giây lát hoảng hốt. Thật lâu sau cô đặt cái bàn vẽ xuống, nhìn Tô Minh một cái, vẻ mặt bình tĩnh xoay người, hóa thành cầu vồng bay đi. Trên bàn vẽ là một mảnh trống rỗng, người có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ thấy, người không nhìn thấy, có miễn cưỡng thì rốt cuộc vẫn không thể thấy. Tô Minh không biết hàng thương tử có thấy bức tranh này hay không, hắn nhìn bóng dáng hàng thương tử rời đi, hai mắt khép lại thật lâu sau, khi lần nữa mở ra thì trong mắt vẫn bình tĩnh như trước. Lặng lẽ cầm lấy cái bản vẽ, Tô Minh lại chìm đắm vào cái mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tính. Mỗi lần phỏng theo thì hắn sẽ cảm ngộ một ít, tích lũy từng chút một, dần dần cảm nhận thiên uy một bút khi đó mình vung ra. 3 ngày sau, hổ tử lặng lẽ chui ra khỏi chỗ nắp, thấy Tử Yên không để ý mình nữa thì lại đắc ý, cả ngày ở trong động phủ uống rượu, vừa lầm bầm vừa loay hoay một ít băng khối, tổ hợp chúng cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười quái dị. Nhị sư huynh vẫn giống như trước kia, loay hoay hoa cỏ, nhưng y có thêm yêu thích mới. Đó là ở ban ngày, tại chỗ rực rỡ ánh nắng nhất, tìm góc độ để ánh nắng chiếu vào bên mặt, dường như rất hài lòng cái cử động này. Còn về sư tôn Thiên Tà Tử thì cũng vậy, khi Tử Yên không còn tới Cửu Phong nữa, ông mới bước ra ngoài. Mỗi sáng sớm, mọi người Cửu Phong đều có thể nghe thấy đỉnh núi truyền đến từng tiếng hú dài. Tiếng hú như sấm đánh đùng đùng, trong tiếng trống Thiên Tà Tử sẽ bay ra ngoài, hướng tới các phương khác nhau. Không biết làm những cái chuyện gì, thường tới tận trưa mới quay về. Thời gian lâu sau, Tô Minh phát hiện sở thích của sư tôn. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, lại 1 tháng sau, Tô Minh phát hiện sư tôn Thiên Tà Tử có sở thích độc đáo khác. Nói đến sở thích này thì là nhị sư huynh nói với Tô Minh tự mình quan sát mới biết được. Ngươi xem, hôm nay sư tôn mặc đồ trắng, chắc là sẽ bay hướng bắc đó. Trên bình đài ngoài động phủ Tô Minh, nhị sư huynh ngồi đó, Tô Minh ngồi bên cạnh. Bây giờ nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn cái ngọn núi, cảm thán nói. Theo lời nói thốt ra, ngọn núi truyền đến tiếng trống vang dội. Chỉ thấy Thiên Tà Tử mặc đồ trắng bay lên thẳng hướng phương bắc. Sáng sớm nếu tinh thần sư tôn tốt thì sáng dậy, tiểu sư đệ nên tập làm quen đi. Hôm nay sư tôn mặc đồ đỏ, chắc chắn sẽ bay hướng Tây. Hôm nay thì sư tôn mặc đồ đen, nhất định là bay phía Nam. Bên cạnh vị sư huynh còn ngồi hổ tử, gã cầm cái bình rượu, một buổi sáng ngày nào đó không thèm nhìn bầu trời mà lầm bầm. Quả nhiên trên ngọn núi, thiên tà tử mặc đồ đỏ bay thẳng hướng Nam. Hôm nay sư tôn mặc là đồ xanh, đội mũ rơm xanh, ngươi xem kìa, tâm tình lúc này của ông ấy không tốt đâu, sẽ bay hướng đông đó. Vị sư huynh không ngẩng đầu, tay cầm cái cọng cỏ xanh, nhẹ giọng nói. Tô Minh ngồi vẽ một kiếm của Tư Mã Tính, nghe như vậy thì phản xạ ngẩng đầu nhìn, biểu tình ngơ ngác. Trong tiếng trống trên đỉnh núi, thiên tà tử mặc đồ xanh, đội mũ rơm xanh, đạp không bay lên, bay về phía bắc. Hình ảnh này lập tức khiến hổ tử đang uống rượu ngay ra, dụi mắt. Không đúng, sao sư phụ bay hướng bắc rồi? Nhị sư huynh cũng ngẩng đầu lên, biểu tình đột nhiên biến nghiêm trọng. Sư tôn có vấn đề rồi. Tử Sa ngồi xếp bằng phía không xa, trong khoảng thời gian này đã hiểu nhiều hơn về cửu phong kỳ lạ. Bây giờ gã nghe họ nói như vậy, đặc biệt nhìn biểu tình của nhị sư huynh, tam sư huynh, Tu Minh biến đổi. Tim lập tức đập nhanh, gã lờ mờ cảm thấy dường như mình phát hiện bí mật gì đó. Ngay lúc này chỉ thấy ở trên bầu trời, thiên tà tử mặc đồ xanh đang bay hướng bắc thì đột nhiên ngừng lại, khựng giữa không trung một lúc lâu như là lẩm bẩm vài câu rồi quay đầu bay hướng đông. Hổ tử trợn trắng con mắt, cầm rượu uống tiếp, dường như rất bất mãn hành động của thiên tà tử. Tu Minh nhíu mày nhìn nhị sư huynh, hắn thấy trong mắt nhị sư huynh có sự nghiêm trọng hiếm thấy. Lần trước sư tôn xuất hiện sai lầm như vậy, ta nhớ là 10 năm trước, trừ phi tử y lại sắp xuất hiện. Vị sư huynh hít sâu, nhìn Tu Minh và hổ tử. Tử y? Tu Minh cũng nhìn hướng vị sư huynh. Mỗi khi tử y xuất hiện, thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Đó là đoạn ký ức khiến ta khó có thể quên. Vị sư huynh thở dài một tiếng, đứng dậy bước ra một bước, để ánh nắng rơi trên nửa bên mặt, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn khung trời, biểu tình nhớ lại. Hổ tử ở một bên ngơ ngác nhìn nhị sư huynh, nuốt nước miếng, lầm bầm vài câu. Gã phát hiện sở thích kỳ quái của nhị sư huynh, chẳng biết từ khi nào lại có thêm một nữa. Cứ thích để cho ánh nắng chiếu vào nửa bên mặt để đối diện với người ta. Tử Sa ở không xa cũng hiếm khi thấy vị hoa sư thúc này có biểu tình như vậy, biến khẩn trương lên. Tu Minh nhìn nhị sư huynh, cúi đầu, tiếp tục mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tính trên bàn vẽ. Nói đến cái đoạn ký ức đó khiến ta suốt đời khó quên, là 15 năm trước, cái đêm nguyệt hắc phong cao. Nhị sư huynh ngẩng đầu vẻ mặt phức tạp. Khi đó đại sư huynh còn đang bế quan, ta ở trong động phủ tĩnh tọa thì đột nhiên. Nhị sư huynh chợt ngừng lại, mắt lướt qua hữu tử và tử xa, cuối cùng dừng lại trên người Tu Minh. Thấy Tu Minh cũng ngẩng đầu nhìn thì nhị sư huynh tiếp tục cất tiếng nói. Sư tôn mặc đồ tím, đột nhiên xông vào động phủ của ta. Ta vĩnh viễn không quên được. Khi đó sư tôn hỏi ta câu đầu tiên. Ông hỏi biết cùng người đấu pháp không? Lúc đó ta đáp, biết. Kết quả... Các người phải nhớ cho kỹ đây. Nếu trong khoảng thời gian này, tại động phủ của mình thấy sư tôn mặc đồ tím, nếu ông hỏi các người cái vấn đề này, thì nhất định phải nói là không biết. Nhị sư huynh nghiêm túc nhìn Tu Minh và hổ tử, sau đó lắc đầu, cất bước đi xa. Bước chân của y rất kỳ lạ, dù cách xa nhưng ánh nắng vẫn luôn rơi vào nửa bên mặt, luôn luôn như vậy. Hổ tử chớp chớp mắt, gã luôn cảm thấy mình rất thông minh, trong đầu hiện ra lời của nhị sư huynh vừa nói, không phục, thầm nghĩ là nhị sư huynh cố ý gây tò mò. Nếu như sư tôn thực sự mặc đồ tím đến tìm mình, chắc chắn mình sẽ không nghe theo lời nhị sư huynh, phải trả lời là biết. Ta muốn xem thử rồi sẽ xảy ra việc gì. Hổ tử đắc ý ngẩng đầu, lại trò chuyện với Tu Minh vài câu, xong thì cầm cái rượu hồ lô rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, ba sư huynh đệ thường tụ tập một chỗ, một người uống rượu, một người để ánh nắng chiếu nửa bên mặt, ở mặt đất tràn ngập cỏ lại gieo trồng nữa. Người còn lại thì ở bên cạnh cầm cái bàn vẽ, từng bút vẽ xuống. Tu Minh không biết mình đã vẽ ra bao nhiêu nét rồi, bàn vẽ của hắn trông vẫn chỉ là trống rỗng, nhưng kỳ thực nếu mà nhìn kỹ, sẽ dừng thấy ra mặt trên như ẩn chứa khí thế bị ức chế, đang biến ngày càng mạnh. Ngày Thiên Lam Săn Vu đang chậm rãi tiến đến. Các đệ tử Thiên Hàng Tông trong mấy ngày nay bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, nhiều lần tiến hành một ít giao dịch riêng. Thậm chí một số đệ tử ra ngoài nhiều năm nay lục tục trở về, mục đích là vì tham gia trận chiến Thiên Lam Săn Vu lần này. Trận chiến này là đại chiến dịch trăm năm mới có một lần, nên có sức hấp dẫn rất mạnh. Vu tộc một quần bộ lạc bí ẩn giống với Man tộc nhưng hoàn toàn khác. Họ vòng quanh ngoài Thiên Lam Bình Chướng, ngăn cản Man tộc Đức Nam Thần khống chế Nam Thần hoàn chỉnh. Ngăn cản bước chân vô số người, khiến cho họ không thể đi khỏi đây, không thể ra khỏi Nam Thần. Không thể thấy được ở trên thế giới này còn có đại lục Man tộc khác hay không, hay là còn có đồng bản khác nào hay không. Đối với người trong Thiên Hàng Tông thì chiến đấu với Vu tộc có thể biết được thuật pháp khác hẳn với Man thuật, có lẽ càng đạt được tạo hóa. Thú của Vu tộc gần như mỗi một con đều là thú đan, vật đó đối với Man tộc là cực kỳ bổ. Lại thêm dựa theo quy tắc Thiên Lam Bình Chướng đặt ra, ai giết chết càng nhiều Vu tộc thì càng được thưởng phong phú. Mỗi trận chiến Thiên Lam săn Vu, Thiên Hàng và Hải Đông, hai đại bộ lạc cùng với tông môn đều lấy ra phần thưởng to lớn cho môn nhân giết địch. Đặc biệt là đại chiến dịch trăm năm nay, vật thưởng sẽ là tốt nhất trong vòng trăm năm. Vật chất chỉ là một phần trong đó. Đối với những người muốn tham gia chiến đấu, còn có một khát khao. Trong Thiên Lam Thành có một cái núi đá khổng lồ, vách núi cực cao. Mỗi một người tham gia chiến đấu khi đi tới Thiên Lam Thành, việc làm đầu tiên sẽ là chạy tới đây mà ấn cái dấu tay, để lại hơi thở. Từ nay về sau, trên núi đá sẽ xuất hiện một cái bảng xếp hạng khá hoàn chỉnh, dựa theo số lượng giết Vu tộc mà nhiều lần xếp hạng. Sau khi kết thúc cuộc chiến Thiên Lam săn Vu, bài danh này sẽ truyền khắp các bộ lạc Man tộc Nam Thần, khiến cho mọi người đều biết. Dù là trước khi chiến đấu thì bài danh cũng sẽ được các cường giả nhìn thấy. Bài danh càng cao thì càng được chú ý nhiều hơn. Cùng lúc đó, người bài danh 100 hàng đầu có thể được phong hào Thiên Lam tạm thời. Nếu có thể chen vào 10 hạng đầu, có thể được xưng là Thiên Lam vệ suất. Nếu vào 3 hạng đầu mà giữ vững hoài thì được quyền vĩnh viễn cư ngụ tại Thiên Lam Thành. Còn về đệ nhất sẽ được thánh khí Thiên Lam. Chỉ là cái thánh khí Thiên Lam này coi như là tạm thời sử dụng thôi. Một khi không còn là đệ nhất nữa thì sẽ được chuyển cho cái người đệ nhất khác. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, bảo vật sẽ tự động tán đi, lại xuất hiện tại Thiên Lam Thành, những cung phụng. Dù là vậy thì có rất nhiều tin đồn về thánh khí Thiên Lam. Trong nhiều tin đồn có một đã được chứng thực, đó là chiến dịch mỗi trăm năm một lần mới cho người đứng hạng đầu tạm thời dùng thánh khí. Nếu có thể luôn nắm giữ thì tu vi người đó trong ngắn ngủi 2 năm sẽ liên tục tăng lên. Danh vọng, danh lợi, các loại thưởng, tất cả đều khiến cho Thiên Lam săn Vu lần này đạt tới cao trào mãnh liệt nhất thời kỳ chuẩn bị. Còn chưa tới 10 tháng thì trận chiến sẽ mở ra. 9 ngọn núi đất Thiên Hàng Tông trừ Cửu Phong ra, còn lại 8 ngọn núi đều đang chuẩn bị. Chỉ có mấy người tại Cửu Phong là giữ vững sinh hoạt bình tĩnh như cũ, tự tìm hiểu thuật tĩnh tâm của chính mình. Tô Minh trôi qua ngày tháng rất bình thản, hắn rất quý trọng sinh hoạt như vậy. Từ khi tới Đức Nam Thượng, hắn rất ít có lúc như thế này. Đặc biệt là tại đây, núi này như nhà, chỗ này mấy sư huynh đối xử rất tốt với hắn, khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp. Về Thiên Lam săn Vu, dù Tô Minh không lộ ra giả tâm, nhưng lòng hắn đã đối với trận chiến này đã có quyết định rồi. Hắn muốn đi. Tham gia trận chiến này, chỉ có trong chiến tranh mới nhanh chóng lớn lên, tăng cao tu vi. Đây là yêu cầu duy nhất của Tô Minh đối với bản thân. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Muốn đi ra khỏi Nam Thần, trở lại Tây Minh, tu vi của mình còn kém rất xa. Tay phải Tô Minh vẽ từng bút trên cái bàn vẽ trước mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ không trung đã tối đi, có thể thấy ánh sáng hoàng hôn nơi chân trời tối đi nhiều. Tô Minh đứng dậy, đi hướng động phủ. Trong khoảng thời gian này, trừ việc mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tính ra, hắn còn làm một việc. Việc này là để chuẩn bị cho Thiên Lam săn Vu. Động phủ của hắn so với mấy tháng trước thì mở rộng ra không ít. Trong động phủ lại bị tạc ra 3 cái gian phòng băng. Trong đó một phòng băng khá lớn truyền ra từng tiếng gào, người ngoài không thể nghe thấy. Chỉ có Tô Minh có thần thức là nghe được. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi tới bên ngoài phòng băng, sải bước tiến vào. Giây phút hắn bước vào, khí lạnh ập đến. Chỉ thấy một thân hình mơ hồ lao nhanh tới. Nhưng mới vừa tới gần Tô Minh thì bóng dáng đã hét thảm, xoay vòng lùi ra sau mấy mét, lộ rõ hình dạng. Đó là một nguyệt dực có cánh, hình người, đôi mắt đỏ rực, lộ ra cực kỳ hung ác, thụt lùi nhìn chằm chằm Tô Minh. Thân hình ở giữa hư ảo và chân thực, thoạt trong tùy thời sẽ ẩn vào hư vô. Toàn thân đỏ rực, không khí xung quanh vặn vẹo, khiến cho người này trông như là bị lửa vô hình bao vây, đang bị thiêu đốt. Thân thể trần trụi, da thịt như có vảy chồng chất, đôi tay thành vuốt rít gào hướng Tô Minh. Hòa Phong, là chính ngươi yêu cầu phải dung hợp với hồn nguyệt dực trong người ta. Bây giờ đang trong quá trình dung hợp mà ngươi không thể thừa nhận nổi rồi sao? Tô Minh lạnh lùng nói. Thanh âm quanh quẩn trong phòng băng lọt vào tai của quái nhân khiến người này rung lên, đôi mắt đỏ rực hung tợn có dãy dụa. Gã chẳng ngờ chính là Hòa Phong. Trước đây sau khi đấu với Tư Mã Tính, lúc Tô Minh quay về động phủ chỉnh lý mọi thứ thì Hòa Phong đã trải qua suy nghĩ cẩn thận, nói với Tô Minh là muốn dung hợp với cái hồn mà gã cảm nhận được nhưng không thể gọi tên trong người Tô Minh. Hòa Phong là người rất cẩn thận, gã không muốn trở thành khí linh, nhưng không muốn thành khí linh thì phải chứng minh mình không phải là kẻ vô dụng. Hòa Phong chiến đấu với hồn thể băng lan của Tư Mã Tính rất là gian nan, tu vi của gã không đủ, chỉ có cách này thôi. Tô Minh im lặng mấy ngày sau, đồng ý cầu xin của Hòa Phong, tạc ra cái phòng băng này, trở thành chỗ cho Hòa Phong và Hồn Nguyệt Dực dung hợp. Lúc mới bắt đầu thì dung hợp coi như thuận lợi, nhưng từ từ xảy ra biến cố. Theo Hòa Phong dung hợp với vô số nguyệt dực thì gã mất đi lý trí, biến thành bộ dạng hiện tại. Khoảnh khắc Hòa Phong hiện ra biểu tình dãy dụa, Tô Minh mạnh sải bước tiến tới, nâng lên tay phải, chớp mắt ngón trỏ vẽ một vòng ở trên trán Hòa Phong. Một bút thành vòng, ánh sáng đỏ hiện ra, vòng tròn như huyết nguyệt xuất hiện ở trán Hòa Phong. Khi huyết nguyệt xuất hiện thì Hòa Phong khép mắt lại, chậm rãi khoanh chân ngồi, bình tĩnh trở lại. Cứ cách mấy ngày là Tô Minh lại dùng cách này ức chế biến hóa khi Hòa Phong dung hợp cùng với nguyệt dực, phải tiếp tục cho đến khi hoàn thành dung hợp cuối cùng, Hòa Phong mới chân chính biến mạnh được. Quá trình này Tô Minh dự tính còn cần mấy tháng, hoặc có lẽ càng lâu hơn. Nhìn Hòa Phong thật lâu sau, Tô Minh xoay người đi ra phòng băng, ngồi xếp bằng bên ngoài, hắn nhắm mắt lại, từng nét bút phỏng theo trên bàn vẽ. Nếu không ai quấy rầy, có lẽ hắn sẽ cứ mô phỏng như vậy mãi mãi. Nhưng khi bình minh đến, cửu phong đến một vị khách, người này chuyên môn đến tìm Tô Minh. Đệ tử là Trần Thiền Nhi, phụng mệnh của đại sư tỷ, mời Tô sư thúc cửu phong ra gặp mặt. Một giọng nói thánh thoát trong sáng sớm này truyền ra từ bên ngoài cửu phong. Đó là một thiếu nữ mặc áo xanh biếc, thiếu nữ thoạt trong tuổi khoảng 17-18, đứng dưới cửu phong, vẻ mặt tò mò đánh giá cửu phong mình chưa từng ghé đến. Đáng tiếc, cô không biết rõ cửu phong. Thanh âm của cô truyền vào núi, hổ tử vẫn đang uống rượu, ngáy khò khò, khóe miệng nhếch nụ cười thỏa mãn, không biết mơ thấy cái gì. Nhị sư huynh thì vẫn loay hoay hoa cỏ, ánh nắng rơi nửa bên mặt. Tử Xa xếp bằng ngoài động phủ của Tô Minh, tổ chức ngôn ngữ trong đầu, đôi khi lầm bầm thơ từ ca phú tự sáng tác, rất là thích thú. Còn về đại sư huynh thì càng không nói lời nào, suốt ngày bế quan. Cửu phong như vậy khiến thiếu nữ kêu gọi nửa ngày vẫn không nhận được chút hồi âm nào. Tô Minh nghe thấy nhưng không quan tâm. Hắn không biết cái gì là đại sư tỷ thức phong cả. Đối với người bên ngoài viếng thăm thì hắn không muốn gặp mặt. Thiếu nữ chờ chốc lát, câu chân mày thanh tú, nhảy người lên đi hướng bậc thang. Dù cô chưa từng tới cửu phong, nhưng hiển nhiên trước khi tới đây, không biết từ đâu biết được động phủ Tô Minh ở nơi nào. Giống như rất quen thuộc đường. Chốc lát sau, từ cửu phong yên tĩnh đi tới ngoài động phủ Tô Minh, bị Tử Xa cản đường. Tử Xa ngồi xếp bằng tại đó, biểu tình lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Sư thúc không tiếp khách, mời trở về. Thì ra là Tử Xa sư huynh, tiểu muội tên là Trần Thiền Nhi, đại sư tỷ thức phong của ta là ai, chắc huynh nên biết rồi. Ta phụng mệnh đại sư tỷ mời Tô sư thúc gặp mặt, xin thông báo giùm cho. Thiếu nữ biểu tình như thường, giọng thánh thót quanh quẩn như không thèm để ý tu vi của Tử Xa. Tử Xa nhướng mày, đương nhiên gã biết đại sư tỷ Thiên Lam Mộng thức phong. Cô đứng hàng thứ nhất trong bảng Đức Thiên Hàng Tông, giống như Tư Mã Tính, được tiếng là người có thể trở thành man thần. Gã chần chờ một chút, đứng dậy đi vào động phủ của Tô Minh. Không lâu sau thì đi ra, vẻ mặt bình tĩnh phẩy tay nói. Không gặp. Thiếu nữ nhíu mày, liếc động phủ Tô Minh cách không xa, xoay người hóa thành cầu vồng bay đi. Lát sau trên thước phong, tảng đá to nhô trên đỉnh núi, cô gái tóc dài chính mắt thấy trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tính. Tùy tay mô phỏng lực lượng một bút của hắn, khẽ cười nói. Không gặp sao? Đúng vậy đó đại sư tỷ, ta thấy cái tên Tô Minh đó quá kiêu ngạo rồi, cho rằng mình là sư thúc thật sao? Ta đã nói là phụng mệnh đại sư tỷ, vậy mà... Người nói chuyện chính là thiếu nữ vừa mới quay về, mặt tràn đầy bất mãn. Không sao đâu, muội cầm cái vật này, lại đi thử một lần đi. Cô gái tóc dài khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nâng lên tay ngọc vén mái tóc, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhận lấy, rất tò mò bên trong chứa cái gì, nhưng không hỏi mà gật đầu rời đi. Lại qua giây lát, trên cửu phong, trong động phủ Tô Minh, Tử Xa cung kính đứng đằng trước, đem cái hộp ngọc đặt trước mặt hắn rồi lùi lại vài bước, chờ đợi hắn sai bảo. Tô Minh nhìn hộp ngọc, im lặng chẳng mấy chốc sau thì mở nó ra. Khoảnh khắc hộp ngọc bị mở ra, cả động phủ đều sáng ngời, chỉ thấy bên trong hộp là một thạch tệ vàng. Thạch tệ vàng có hình thôi, trong suốt lóng lánh, cho người cảm giác mông lung tựa ảo mộng, như hút linh hồn người vào trong. Ha, tuyệt phẩm thạch tệ! Tử Sa hút ngụm khí. Thạch tệ vàng dù chỉ một viên thì giá trị cực kỳ lớn, rất hiếm thấy. Một thạch tệ vàng đủ đổi lấy vài chục vạn thạch tệ bình thường. Khác với Tử Sa, Tô Minh cảm nhận trong thạch tệ vàng ẩn chứa linh khí kinh người. Linh khí đậm đặc khiến cho thần thức của Tô Minh dường như cũng bị hấp dẫn. Chỉ vì một lần gặp mặt mà lấy ra linh thạch cỡ này sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải đóng lại cái nắp hộp, quẳng xuống chân Tử Sa. Không gặp. Tử Sa mấp máy môi, cầm cái hộp ra khỏi động. Trên thức phong, bình đài nhô ra, theo cầu vòng bay đến. Không lâu sau truyền ra giọng nói tức giận của Trần Thiền Nhi. Đại sư tỷ, Tô Minh quá kiêu ngạo mà, vẫn không chịu gặp. Hắn cho mình là ai chứ? Đại sư tỷ nè, tỷ đã hai lần kêu hắn đi ra mà hắn chẳng thèm để ý gì rồi. Thiếu nữ thở hổn hển đứng cạnh cô gái, đưa ra cái hộp, hung dữ trừng phương hướng có cửu phong. Không sao đâu, mùi lại đưa đi cái hộp này đi. Cô gái tóc dài cười khẽ, lại lấy ra một cái hộp, dường như cô đã sớm biết sẽ như vậy rồi. Cô chuẩn bị hộp như thế này không chỉ có một cái. Nhưng thiếu nữ đang tức giận không hề phát hiện, nghe cô gái nói. Vốn cô không định đi, nhưng vẫn nghe lời cầm lấy cái hộp, hóa thành cầu vồng bay đi. Tô Minh, ta muốn xem thử, người có thể khiến ta lấy ra bao nhiêu vật phẩm mới chịu cúi đầu đây. Cô gái tóc dài cười hờ hững khép mắt lại. Trên cửu phong, tiếng thở dồn dập của Tử Sa quanh quẩn trong động phủ Tô Minh. Gái nhìn chăm chăm cái hộp bị mở ra đang đặt trước mặt Tô Minh. Bên trong là vài tấm da thú xếp cùng một chỗ, bên trên lộ ra ba chữ. Là man thần biến. Chỉ có người được tông môn thừa nhận tương lai có khả năng trở thành đệ tử man thần mới được truyền cho thần thông man thần biến. Không ngờ Thiên Lâm Mộng lại đưa tới vật đó. Tử Sa có thể không quá để ý thạch tệ vàng, nhưng không thể không bị mấy cái tấm da thú này hấp dẫn. Gã hít thở ngày càng dồn dập. Nếu là gã thì sẽ không chút chần chờ nhận lấy rồi. Chẳng phải chỉ gặp mặt một lần thôi sao? Tử Sa gian nan thu lại tầm mắt nhìn da thú, chuyển hướng sang Tô Minh. Tô Minh thì biểu tình bình tĩnh, liếc nhìn mấy tấm da thú, nhắm mắt lại. Lát sau hắn mở ra, lần nữa đóng cái nắp hộp đẩy hướng Tử Sa. Không gặp. Tử Sa ngẩn ngơ, há miệng muốn nói cái gì, nhưng thấy biểu tình của Tô Minh thì vội nuốt xuống lời nói. Nhặt lên cái hộp, vô cùng tiếc nuối lưu luyến lê bước ra ngoài. Lấy bảo vật quý giá muốn gặp người thì chắc là có ý đồ lớn rồi. Mình chưa từng gặp cô ta, không nên quá tham. Trên thức phong, không lâu sau lại phát ra tiếng nói thánh thót. Lần này rõ ràng cao vút không ít, càng giận dữ hơn nhiều. Không đi, đại sư tỷ này ta không đi nữa đâu. Tụi mình tính là cái gì chứ? Đánh không lại cả Tư Mã Tính mà đã kiêu ngạo như vậy rồi. Đại sư tỷ mời 3 lần đã đủ tôn trọng hắn rồi, tại sao hắn vẫn từ chối chứ? Cô gái tóc dài mỉm cười, nụ cười kia chẳng những không hề lạnh lùng, ngược lại có ẩn ý thiếu nữ không hiểu thấu. Dường như đối với hành động của Tô Minh, cô chẳng những không thấy phản cảm mà còn khen ngợi. Ta ngược lại có chút xem thường hắn rồi, muội đưa vật ấy đi đi. Cô gái tóc dài suy tư giây lát, tay chập hướng không khí. Lần nữa xuất hiện một cái hộp, hộp này rõ ràng khác với trước, dài 7 tấc. Nếu hắn vẫn đưa trở về thì muội giao cái mộc giản này cho hắn. Cô gái đưa cái hộp dài cho thiếu nữ, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tấm gỗ cỡ 2 ngón tay, đặt vào tay thiếu nữ. Thôi được rồi mà, thì nhi muội muội nè, đây là lần cuối cùng, nếu mà hắn còn không đến nữa thì việc này ngừng tại đây. Cô gái tóc dài mềm nhẹ nói, thanh âm kia có cái loại cảm giác khiến cho Trần Thiện Nhi không thể từ chối, chỉ có thể gục đầu ngoan ngoãn gật đầu. Lần cuối cùng sao? Lần cuối cùng rồi. Cô gái tóc dài cười, nụ cười của cô rất đẹp, vuốt tóc thiếu nữ. Thế là Trần Thiền Nhi lại hóa thành cầu vồng bay nhanh. Cửu phong đã định hôm nay là một ngày không bình tĩnh. Trong động phủ Tô Minh, Tử Sa hít thở dồn dập, thậm chí còn hơn lúc trước thấy cái gia thú man thần biến nữa. Thiên Hàng kiếm, cả Thiên Hàng tông mỗi 100 năm mới luyện ra một thanh Thiên Hàng kiếm này. Chỉ có đệ tử lập công cho tông môn mới được thiên môn ban kiếm này. Không ngờ Thiên Lâm Mộng lại đưa ra vật này. Cái này... Tử Sa nhìn cái hộp bị mở ra trước mặt Tô Minh, tinh thần chấn động, gã thực sự không hiểu nổi tại sao đối phương lại làm như vậy. Tô Minh bình tĩnh nhìn một thanh kiếm nằm ở trong hộp. Kiếm là một thanh băng kiếm, toàn thân trong suốt tỏa ra khí lạnh khiến hắn dựng đứng lông tơ. Đây là một bảo vật rất không tệ. Cả Thiên Hàng Tông chỉ có 14 thanh Thiên Hàng kiếm thôi, mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa một thuật pháp. Nếu có kiếm này nghe nói tiến vào Thiên Hàng Động thì sẽ bớt phí rất nhiều. Vẻ mặt Tử Sa tràn đầy khát vọng. Tô Minh im lặng, hắn nhìn thanh kiếm này, dù mắt nhìn kiếm nhưng tâm hắn không ở đây, mà chìm đắm trong suy tư. Đầu tiên là kim thạch, sau là man thần biến, cuối cùng là Thiên Hàng kiếm hả? Vị đại sư tỷ thức phong này đứng đầu bản đức Thiên Hàng Tông, Thiên Lâm Mộng, người rốt cuộc có mục đích gì đây? Tô Minh nhíu mày. Sư thúc à, kiếm này, chắc nên lấy kiếm này đi. Tử Sa chần chờ một lúc rồi nhỏ giọng khuyên. Cô ta đang dụ mình vào trong. Tô Minh ngẩng đầu liếc Tử Sa, tay phải đóng lại cái nắp hộp lần nữa đẩy ra. Không gặp. Tử Sa hít ngụm khí thật lâu sau mới thở ra hơi dài, chần chờ chốc lát, cuối cùng thầm than cầm lấy cái hộp, vô cùng không muốn mà đi ra ngoài. Nhưng chốc lát sau gã nhanh chóng quay về, lần này biểu tình cực kỳ quái lạ. Khi Tô Minh đưa mắt nhìn thì gã cung kính đưa cho hắn một cái miếng gỗ. Đối phương nói đây là vật cuối cùng. Tử Sa nhỏ giọng nói. Tô Minh nhận lấy miếng gỗ nhìn một cái, nhưng giây phút nhìn nó, biểu tình của Tô Minh biến đổi. Loại biến đổi này dù là trước đó hắn nhìn kim thạch, nhìn man thần biến, nhìn thiên hàng kiếm cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Tử Sa ngây ra, lúc trước gã cũng có nhìn cái miếng gỗ này rồi, bên trên trống rỗng không có khắc gì hết. Bây giờ thấy Tô Minh làm ra vẻ mặt như vậy thì gã vô cùng khó hiểu. Tô Minh ngơ ngác nhìn miếng gỗ trong tay, hồi lâu sau nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì đã đứng dậy. Tử Sa, ta ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi theo. Đối với lời của Tô Minh, dù Tử Sa đầu óc mờ mịt nhưng vẫn vội vàng cung kính vâng dạ. Gã nhìn Tô Minh bước ra động phủ, hóa thành cầu vồng lao ra ngoài núi, trong mắt đầy nghi hoặc. Miếng gỗ đó thoạt nhìn rất bình thường thôi, không có gì khác lạ cả. Tại sao Tô Sư Thúc nhìn thấy lập tức đổi ý vậy? Trừ phi miếng gỗ nhỏ xíu này giá trị so với kim thạch, man thần biến, thậm chí là thiên hàng kiếm còn quý giá hơn sao? Tử Sa nghĩ không ra. Đây là sau khi cuộc chiến với Tư Mã Tính, lần đầu tiên Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Đối với hắn, Thiên Hàng Tông cũng tốt, đất Thiên Hàng Tông cũng vậy, đều không phải nhà hắn chỉ có ở Cửu Phong. Bây giờ Tô Minh ở giữa không trung tiến về phía trước, tận cùng tầm mắt là Thất Phong. Thiên Lâm Mộng nhiều lần mời, từ kim thạch đến mang thần biến, lại đổi làm thiên hàng kiếm, cuối cùng đưa ra một cái miếng gỗ. Cả quá trình có thể nói là dò xét, cũng có thể nói là tâm tình chậm rãi biến đổi. Nếu không vì cái miếng gỗ này thì Tô Minh sẽ không đi ra Cửu Phong, cũng sẽ không gặp mặt cái người đứng đầu bản đức Thiên Hàng Tông, Thiên Lâm Mộng. Cầm miếng gỗ, Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sau lưng hắn còn có một cái cầu vồng cố gắng đuổi theo. Người trong cầu vồng chính là Trần Thiền Nhi, phụng mệnh nhiều lần mời Tô Minh. Tô Minh không ngoái đầu lại, cầm miếng gỗ đi không lâu sau thì xuất hiện trên bầu trời ngoài Thất Phong. Thất Phong trước mặt hắn có cảm giác mông lung, như có chút sương mù. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại là không có. Loại cảm giác kỳ lạ này, Tô Minh vừa nhìn liền biết đây là do tất cả đại điện trong núi đều bị mở ra, xuất hiện các trận pháp tạo thành. Điều này hoàn toàn khác với Cửu Phong. Nhìn sơ qua xong thì Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn cái miếng gỗ trong tay, mắt lóe tia sáng, tay nắm miếng gỗ càng siết chặt. Hắn bình tĩnh đứng đó, biểu tình thản nhiên. Đợi chẳng mấy lúc sau, Trần Thiền Nhi ở phía sau đã đuổi kịp. Có lẽ thiếu nữ bay quá nhanh, thêm vào hôm nay nhiều lần tới lui, trán đã thấm mồ hôi. Hùng tợn trừng mắt Tô Minh, không lên tiếng, lướt qua người hắn. Tô Minh không thèm để ý hành động của cô gái, hắn bình tĩnh đi theo sau. Hai người hóa thành hai cầu vồng thẳng đến đỉnh núi. Giây phút tới gần núi này, sương mù như có như không trước mặt Trần Thiền Nhi đột nhiên biến mất, trở lại bình thường, khiến thiếu nữ thuận lợi đi vào. Tô Minh nhoáng người lên theo phía sau. Như đi qua tấm màn, lại như xuyên qua mặt nước. Khi bước vào Thất Phong, gió ập vào mặt Tô Minh không phải lạnh giá, mà có hơi ấm và từng đợt hương thơm. Mùi hương đó không phải hoa cỏ, mà vì trên núi nhiều cô gái sinh ra mùi đặc biệt. Từng tiếng cười đùa truyền vào tai, Tô Minh thấy trên Thất Phong, trong tầm mắt đều là con gái. Những nữ đệ tử này có tụ hợp thành từng nhóm cười đùa, có chậm rãi đi lên bậc thang, nhiều vô số kể khiến người hoa mắt. So với Cửu Phong yên tĩnh thì Thất Phong thực sự quá náo nhiệt. Loại náo nhiệt này, cái loại có nhiều con gái líu ríu khiến Tô Minh không thoải mái. Ngay lúc Tô Minh tới Thất Phong thì không ít nữ đệ tử trên núi phát hiện ra hắn. Áo xanh đứng thẳng, phong độ tuấn lãng,

Người được đạo thì nhìn thấu thiên địa, tự thành thần. Ta phải cảm tạ Tô huynh, trận chiến của huynh với Tư Mã Tính khiến ta ngộ đạo, hiểu ý nghĩa của câu nói này. Câu nói đó là ta thấy ở trong một quyển điển tịch, là câu nói lưu truyền trong nước ngoài. Có đạo vô thuật, thuật thành, có thuật vô đạo, thuật ngừng. Giọng Thiên Lam Mộng dừng có chút mơ hồ quanh quẩn bốn phía. Bởi vì ta hiểu ra, dù không hoàn toàn hiểu ý nghĩa chân chính của đạo này, nhưng ta có thể hiểu ra xem như là đạo. Bởi vì ta có đạo nên mô phỏng đường nét kia thì ta có thể vẽ xuống. Cho nên thần là đạo, mà không phải huynh nói là tư, là tâm, là nhớ lại. Tô huynh, lời ta nói huynh hiểu chưa? Thiên Lam Mộng mỉm cười. Tô Minh nhìn nụ cười trên mặt Thiên Lam Mộng, trong nụ cười kia không có trào phúng, không có khinh thường, là thanh minh và cố chấp, như đang chờ Tô Minh đáp lời. Vật trong thế gian có lớn có nhỏ, ta hiểu theo ý của cô là hạn hẹp, là nhỏ. Như cô nói đạo là lớn, là cảnh giới hiểu ra thiên địa, như hai điểm khác nhau, hai cực đoan. Tô Minh nhắm mắt lại từ từ nói. Nhưng với ta, tâm là nguyện vọng, thần là cảnh giới. Cô đi là đạo lớn thiên, ta đi là môn hẹp đại địa. Nhưng đi qua rồi thì ta tìm, chỉ cầu mở mắt ra. Lời của ta cô có hiểu không vậy? Trong đầu Tô Minh bỗng hiện ra trong quyển gia thú có một câu nói sau cùng. Thiên Lam Mộng nhíu mày, lời của Tô Minh khiến cô hơi mơ hồ, dù suy nghĩ kỹ lại thì vẫn không quá rõ ràng. Cái gì gọi là mở mắt ra? Cô gái tóc dài Thiên Lam Mộng trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt, bỗng nâng lên tay phải vung trong không khí. Đầu ngón tay cách không xẹt qua tảng đá, từng mảnh vụn băng bay lên, trên tảng đá xuất hiện một đóa hoa nở rộ. Đóa hoa ẩn chứa sức sống giàu dạt, vừa nhìn liền cảm nhận được, thậm chí nhìn thoáng qua sẽ không nhận rõ đó là khắc vào băng hay là trong băng vốn đã có hoa. Cô mô phỏng đi. Tô Minh hạ tay xuống, bình tĩnh nói. Mắt Thiên Lam Mộng chợt lóe nhìn hoa trong băng, tay nâng lên chỉ vào đó. Cách không vẽ, lập tức trên lớp băng lần nữa xuất hiện một đóa hoa. Hai đóa hoa nhìn thì giống hệt nhau, dù là thần hay hình đều gần như khó nhìn ra khác biệt. Đã hiểu chưa? Tô Minh nhìn Thiên Lam Mộng, cô gái tóc dài câu mày, lắc sâu lắc đầu. Tô Minh lần nữa nâng lên tay phải, lần này đơn giản chỉ vào tảng đá bên cạnh, đâm ra một cái lỗ nhỏ, mép lỗ có vết rạn lan tràn vài cái. Cô phỏng theo đi. Lời của Tô Minh vẫn bình tĩnh như vậy. Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh, giơ lên cái ngón tay lộ ra cái động nhỏ, im lặng thật lâu sau ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Cô luôn đang bắt chước. Tô Minh nhìn cô gái chậm rãi nói. Bởi vì cô cảm thấy thần là đạo, cô tìm là thứ hư ảo cho nên có thể phỏng theo dạng vật. Bởi vì cô cảm thấy mình đang truy tìm nên tự nhiên có đạo. Ta không biết đạo là vật gì, nhưng theo ý nghĩa của cô vừa nói, ta có thể hiểu dù đạo hư vô nhưng nó tồn tại. Tồn tại trong thiên địa này, có lẽ là gốc cây, ngọn cỏ, từng đóa hoa hòn đá đều có đạo. Ta tìm không phải đạo, mà là lấy tâm làm nguyện, thần làm cảnh, mở mắt ra vẽ xuống tâm nguyện của ta. Cho nên ta có thể vẽ, mà cô chỉ có thể bắt chước. Thiên Lam Mộng im lặng thật lâu sau, ánh mắt ngày càng phức tạp nhìn Tô Minh. Nếu trên thế gian này, thế nhân đều say, chỉ mình ngươi tỉnh, vậy tương đương với thế nhân đều tỉnh, chỉ mình ngươi say. Thiên Lam Mộng thì thào, cô bỗng hiểu ra vì sao người Cửu Phong đều có sở thích kỳ quái khiến người thường khó hiểu. Cùng là một nét vẽ. Ta vẽ là tồn tại trong lòng ta, một kiếm thuộc vì ta, mà cô chỉ là bắt chước một bút có ta thôi. Có vài thứ cô có thể phỏng theo, nhưng có vài thứ thì không bắt chước được. Tô Minh đứng lên, trong tay cầm cái miếng gỗ, lật trở lại, lộ ra cái mặt sau. Ta tới đây trả lời cô mấy cái vấn đề này là vì muốn hỏi một chuyện, bây giờ xem ra đã không cần nữa rồi. Cô không hiểu. Tô Minh khẽ thở dài, xoay người định đi. Tô Minh! Khi Tô Minh xoay người, sau lưng truyền đến khí thế mênh mông, Thiên Lam Mộng đứng dậy nhìn Tô Minh, mắt tràn đầy cố chấp. Hình vẽ tồn tại sau lưng miếng gỗ ta không thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Nếu huynh muốn biết thì ta có thể nói cho. Nhưng ta muốn biết, huynh nói có vài thứ ta không bắt chước được là chỉ cái gì? Cô thực sự muốn biết hả? Tô Minh ngừng bước chân, không ngoái đầu lại, bình tĩnh hỏi. Nếu huynh có thể giải đáp cho ta, kim thạch, man thần biến, thiên hàng kiếm, tất cả đều tặng huynh. Thiên Lam Mộng nói, tay phải vung lên, lập tức có ba cái hộp thẳng tới chỗ Tô Minh, rơi cạnh hắn. Nếu huynh chỉ nói mà không làm được, thì ta sẽ không làm khó huynh. Huynh có thể cầm miếng gỗ rồi rời đi, nhưng cái giá là phải đồng ý một điều kiện của ta, không thể từ chối. Thiên Lam Mộng biểu tình trở lại như thường, nhàn nhạt nói. Tô Minh im lặng giây lát, xoay người, vung tay áo, ba cái hộp trên mặt đất bị thu đi. Nhìn Thiên Lam Mộng, tay phải Tô Minh nâng lên xẹt qua tảng đá bên cạnh. Đá chấn động, mặt trên xuất hiện dấu vết nhạt. Dấu vết xem như là một nét, lại như là một kiếm, cảm giác bi thương phát ra từ đó. Thiên Lam Mộng không lên tiếng, cô nhìn rồi nâng tay lên chỉ một cái. Bỗng chốc một nét giống hệt của Tô Minh xuất hiện trên tảng đá. Tay phải Tô Minh lại động, lần này hắn liên tục vẽ 10 bút. Mỗi bút xem thì giống nhau, kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Từng nét rơi trên tảng đá, khiến đá vang lên tiếng chấn. Thiên Lam Mộng biểu tình bình tĩnh. Khi Tô Minh vẽ ra thì cô lập tức phỏng theo. Khi 10 nét tạm dừng thì bên cạnh 10 bút bắt chước cũng xuất hiện. Chân phải Tô Minh giẫm mặt đất, người bay lên không, ở giữa không trung hắn nhắm mắt lại, nâng lên tay phải hướng thức phong vẽ ra từng bút. 10.000 bút theo tay phải Tô Minh vẽ ra, cả thức phong chấn động. Mặt ngoài ngọn núi xuất hiện từng vệt dài. Mỗi một vệt dài đều là Tô Minh cách không vẽ ra, nhìn thì giống nhau nhưng kỳ thực hoàn toàn khác. Thiên Lam Mộng cũng bay lên không, ở cạnh Tô Minh nâng lên tay phải, bắt chước từng nét một. Dù mỗi bút khác nhau, nhưng bắt chước ra lại có thể đạt đến hiệu quả này. Hai người một vẽ tranh, một bắt chước, cả thức phong đều chấn động, tiếng ầm ầm khiến đệ tử trên núi tinh thần rung động ngẩng đầu nhìn. Vào lúc này trên thức phong có bà lão mặc áo trắng, mắt sáng người, nhìn trên không trung có Tô Minh và Thiên Lam Mộng. Ngàn bút vẽ xong, Tô Minh không tạm dừng, vẽ mặt bình tĩnh lần nữa vẽ ra. Việc này đối với hắn không hề khó khăn, mấy ngày nay hắn vẽ từng bút trên cái bản vẽ số lượng vượt xa hiện giờ. Tùy ý vẽ, lấy núi làm tấm vẽ, 1.000, 3.000, 5.000, 7.000. Từng bút vẽ ra, từng tia hơi thở dần dần khiến cho Thiên Lam Mộng ở một bên tốc độ bắt chước chậm lại. Cô dần khó có thể theo kịp Tô Minh, bởi vì cô là bắt chước, còn Tô Minh thì thuận tay vẽ ra. Một người là vẽ ra suy tưởng trong lòng, một người thì phỏng theo. Theo thời gian trôi qua, Tô Minh không ngừng vẽ, vẽ xuống 1.000 bút hắn còn chưa ngừng, dường như hoàn toàn chìm đắm ở trong vẽ tranh, từng bút phát họa lan tràn trên thức phong. Trên thức phong, các nữ đệ tử trong ngọn núi chấn động, mắt nhìn Tô Minh và Thiên Lam Mộng ở trên trời so đấu kỳ lạ, từng người biểu tình biến đổi. Bạch Tố đứng trên ngọn núi nhìn Tô Minh trên bầu trời, hít sâu. Cô chợt phát hiện, Tô Minh này cùng với người đáng ghét trong ký ức, dường như có gì đó khác hẳn. Khi Tô Minh vẽ ra hơn 1.3 vạn bút thì Thiên Lam Mộng đã không đuổi kịp nữa. Trán cô đẫm mồ hôi, tốc độ chậm lại là bởi vì hơn 1.000 bút này nét vẽ hoàn toàn khác nhau. Cô khó có thể bắt chước ra cảm giác khác biệt này. Cô còn đang cắn răng chịu đựng, từng bút mô phỏng nhưng tốc độ ngày càng chậm. Khi cô phỏng theo 1.5 vạn bút thì Tô Minh ở bên cạnh đã vẽ gần 2 vạn bút rồi. 2 vạn đường nét bất đồng khiến mặt Thiên Lam Mộng tái nhợt. Động tác ngày càng chậm, đến cuối cùng đã ngừng lại. Nhìn Tô Minh, cô cắn môi dưới. Tô Minh vẫn nhắm mắt, từng bút tung bay. Khoảnh khắc 2.3 vạn bút vẽ xuống, hắn mở bừng cặp mắt ra, một nét cuối cùng vạch qua khung trời. Khoảnh khắc vạch qua, bầu trời vang tiếng nổ, một khe hở to lớn xuất hiện giữa không trung. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng chính vì khoảnh khắc nên xuất hiện rồi lập tức biến mất, không thể theo được. Cô có thể bắt chước không? Tô Minh đứng giữa trời nhìn Thiên Lam Mộng. Người của Thiên Lam Mộng rung lên, nhìn một bút cuối cùng không thể thốt nửa câu. Đây không phải một kiếm của Tư Mã Tính. Thật lâu sau, Thiên Lam Mộng khàn khàn nói. Không phải, đây là của ta. Tô Minh nhẹ giọng nói, từng bước một ở giữa không trung đi hướng phương xa. Điều kiện của cô không có gì khác ngoài việc hợp tác trong Thiên Lam Săn Du. Vì cô đưa cho ta đồ vật nên hợp tác này có thể thực hiện. Bóng lưng Tô Minh khuất xa, thanh âm mơ hồ truyền vào tai Thiên Lam Mộng. Trên thức phong, bà lão mặc đồ trắng nhìn bóng dáng Tô Minh rời đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt sáng ngời. Tạo hóa! Bà lão thì thào, nhìn hướng cửu phong. Tiểu tử này bái vào cửu phong thời gian không lâu nhưng đã minh mẫn như vậy rồi. Nhưng mà một chữ tạo thực sự là ý nghĩa chân chính của man tộc ta hay sao? Thiên Tà Tử Sư Thúc! Đại đệ tử của ngươi vì ngộ mà không thể không bế quan, không thể đi ra. Nhị đệ tử của ngươi vì ngộ mà bên trong phân liệt. Tam đệ tử của ngươi vì ngộ mà xuất hiện mộng khác với thật. Ba người này vừa thành công cũng vừa thất bại. Có lẽ có một ngày họ sẽ lần nữa thành công, nhưng chỉ vẻn vẹn có lẽ có mà thôi. Bây giờ tứ đệ tử của ngươi cũng sắp bước vào ngưỡng cửa đó rồi. Trên người hắn sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Ngươi có thể độ 4 lần tâm biến, dừng bước tại lần thứ 5. Cho dù cuối cùng ngươi có độ qua, mặt sau còn có nhiều thứ đang chờ ngươi nữa. Ngươi đã như vậy, đệ tử của ngươi có thể hay không? Tạo, khó lắm đây. Bà lão lắc đầu, biểu tình phức tạp. Mỏng Nhi về tu vi thì là số 1 trong cùng thế hệ đất Thiên Hàn Tông. Tâm tình thì ta để con bé cảm ngộ đảo nước ngoài. Cách này bình ổn nhưng không liên quan đến man. Trong khi bà lão biểu tình phức tạp thì thào, thì đỉnh núi Cửu Phong trong động phủ Thiên Tà Tử. Bây giờ Thiên Tà Tử ngồi xếp bằng tại đó, vẻ mặt vặn vẹo, lộ ra thống khổ và dãy dụa. Y phục trên người ông đôi khi là trắng, đôi khi là đen, đôi khi là đỏ, đôi khi là xanh, nhưng nhiều lúc ngừng lại ở màu tím. Tù Minh quay về Cửu Phong, trên đường hắn ngừng lại 2 lần. Lần đầu dừng lại là vì thấy Hàng Phỉ Tử. Từ khi cô vào Thiên Hàn Tông thì hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp lại. Lần gặp gỡ này, hai người ở giữa không trung thoáng nhìn nhau. Hàng Phỉ Tử không phải đi một mình, sau lưng còn có một nam một nữ. Tù Minh thấy mặt họ khá là quen, chính là hai người Trần Hứa. Họ cách Hàng Phỉ Tử mấy bước, bộ dạng cung kính hiển nhiên đã thành tùy tùng. Hàng Phỉ Tử trước sau như một, vẫn là biểu tình lạnh lùng, mặt tựa băng tuyết, dù nhìn động lòng người nhưng lạnh giá từ trong xương toát ra, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Cô mặc đồ xanh, mái tóc xõa ngang vai, biểu tình bình thản, khi thấy Tô Minh cũng không có nhiều biến đổi. Kính chào Tô Sư Thúc! Trần Hứa, hai người đứng sau Hàng Phỉ Tử trông thấy Tô Minh thì vẻ mặt biến phức tạp nhưng lập tức đổi thành cung kính. Trong lòng họ biết mình và Tô Minh cách biệt, càng rung động về cái việc mà hắn mới tới Thiên Hàn Tông mới có nửa năm thôi mà nhanh chóng lớn mạnh như vậy rồi. Trận chiến với Tư Mã Tính có thể nói khiến cái tên Tô Minh như bão tố quét qua đất Thiên Hàn Tông, không tới mức như sấm bên tai nhưng cũng gần là vậy. Gật đầu với hai người Trần Hứa, Tô Minh liếc Hàng Phỉ Tử một cái, thấy cô không có ý nói chuyện thì nhoáng người định rời đi. Nhưng Tô Minh mới cất bước thì truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hàng Phỉ Tử. Thanh âm kia rơi vào tai tựa như toàn thân bị đóng băng. Thanh âm này vô tình vô tâm, lạnh lẽo, dường như trời có nóng thì chớp mắt sẽ bị đông lại. Thanh âm như vậy có thể thấy tâm, thân, thần của cô ta lạnh lùng. Chẳng lẽ Hàng Phỉ Tử ta là rắn rết hay sao? Vì sao Tu Huynh tránh đi? Tu Minh quay đầu ẩn ý liếc Hàng Phỉ Tử, tu vi của cô chẳng những tiến bộ, về mặt khí thế cũng có biến hóa khác với khi ở Hàm Sơn Thành. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ. Hàng Phỉ Tử không để ý ánh mắt của Tu Minh nữa, nhìn hướng hai người cùng trong núi theo sau mình. Trần Hứa hai người cúi đầu, hiển nhiên hai người đi theo Hàng Phỉ Tử không chỉ một hai ngày, biết ẩn ý trong lời của Hàng Phỉ Tử, nhanh chóng lùi ra sau 100 mét, xoay lưng chờ tại đó. Cô là cố nhân của ta, cần gì phải nói vậy chứ? Tu Minh bình tĩnh nói, nhìn Hàng Phỉ Tử. Cô gái này là năm đó khi hắn đi tới đất Nam Thần, lần đầu tiên bước vào Hàm Sơn Thành gặp gỡ tại khách sạn. Lúc ấy cô như bị sương mù che đậy, khiến Tu Minh chỉ có thể ngắm nhìn. Dù là tu vi hay địa vị đều không thể sánh bằng. Dù mấy lần sau đó cũng như vậy, ngay cả trận chiến khi ấy cũng khiến Tu Minh cực kỳ cẩn thận. Khi đó ta ở Tứ Phong bái kiến sư tôn xong thì luôn bế quan, ngẫu nhiên đi ra cũng chưa từng xuống núi. Hàng Phỉ Tử quay đầu nhìn dãy núi phía xa, lạnh giọng nói. Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn ý bên trong chứa giải thích. Tu Minh im lặng không lên tiếng. Ta đã thấy trận chiến của ngươi và Tư Mã Tính rồi. Ánh mắt Hàng Phỉ Tử rơi trên người Tu Minh. Từ nay về sau ta lại lần nữa lựa chọn bế quan, chênh lệch với ngươi sẽ không bị kéo rộng ra đâu. Tu Minh vẫn im lặng, Hàng Phỉ Tử tạm dừng không mở miệng nữa. Hai người yên tĩnh lát sau, Tu Minh xoay người đi hướng phương xa. Ngươi còn nhớ lời hứa ở bí mật Hàm Sơn không? Hàng Phỉ Tử nhìn bóng lưng Tu Minh, thanh âm chẳng chút dao động, lạnh lùng. Nhớ. Tu Minh không quay đầu mà bình tĩnh trả lời. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tiếp tục bế quan, tu hành công pháp sư tôn truyền thụ. Lần bế quan này kéo dài đến trước Thiên Lam Săn Du ta mới đi ra. Khi Thiên Lam Săn Du, ta muốn ngươi cùng ta đi một nơi. Có thể. Tu Minh hơi suy nghĩ một chút, không từ chối. Ngươi chắc chắn sẽ có hứng thú với chỗ đó thôi, chỗ đó có liên quan đến người nước ngoài. Hàng Phỉ Tử nhẹ giọng nói, đang nói mắt vẫn nhìn bóng lưng Tu Minh khuất xa. Nhưng bóng lưng kia chẳng chút biến đổi, vẫn bình tĩnh như vậy, dần dần biến mất trong mắt cô. Trên đường quay về Cửu Phong, Tô Minh lần thứ hai tạm dừng. Bên ngoài Cửu Phong, khi cất bước vào núi thì bước chân hắn tạm dừng. Cô muốn đi theo ta tới khi nào? Nơi đây không chỉ thuộc về Cửu Phong, ngươi dựa vào cái gì nói ta đi theo ngươi? Một giọng nói con gái truyền ra từ sau lưng Tô Minh. Thanh âm kia không nhu hòa như Phương Thương Lan, không ưu nhã như Thiên Lam Mộng, cũng không lạnh lùng như Hàng Phỉ Tử, nhưng có cái loại thánh thoát và khiêu khích mà ba người không có. Tô Minh nhíu mày, xoay người, nhìn thấy cách 10 mét đứng một cô gái mặc đồ tím. Cô gái có khuôn mặt rất đẹp, tràn ngập cảm giác giả tính. Đặc biệt là giờ phút này nhìn chằm chằm hắn, đầy cảnh giác và khinh miệt. Đó là một khuôn mặt thường hay xuất hiện trong ký ức của Tô Minh. Đây cũng là một khuôn mặt khiến cho mấy tháng trước hắn không muốn ức chế xúc động. Đó là Bạch Tố. Tô Minh nhìn Bạch Tố, nhìn khuôn mặt từng xuất hiện nhiều lần trong đầu hắn, nhưng giờ phút này hắn không muốn thấy. Tô Minh xoay người, thu lại tầm mắt nhìn cô. Sau khi ngừng lại, hắn tiếp tục bước lên Cửu Phong. Đi trên bậc thang, mày lần nữa câu lại. Nhưng hắn không tạm dừng mà đi thẳng tới động phủ của mình. Tử Xa ở ngoài động phủ trông thấy hắn, vội vàng đứng bật dậy, cung kính cúi đầu, định mở miệng thì biểu tình bỗng biến đổi. Ánh mắt nhìn phía sau lưng Tô Minh, ở đó gã nhìn thấy ánh tím. Giây phút thấy màu tím thì biểu tình của Tử Xa ngây ra. Tô Minh câu mày đi lướt qua Tử Xa. Trước khi vào động phủ thì quay đầu nhìn phương xa, Bạch Tố đang từng bước một đi tới. Áo tím, vẻ mặt cố chấp, còn có khiêu khích trong đôi mắt, khiến bây giờ Bạch Tố càng lộ rõ cảm giác giả tính. Nơi này là Cửu Phong. Tô Minh bình tĩnh nói. Ta biết. Bạch Tố hết cầm lên, đáp. Đuổi cô ta xuống núi. Tô Minh mắt lạnh lẽo ra lệnh cho Tử Xa, xoay người đi vào động phủ. Ngươi không dám nhìn ta là bởi vì trong ký ức của ngươi có cô gái giống hệt như ta. Nếu ngươi cứ không dám nhìn thẳng vào ta thì trong lòng ngươi vĩnh viễn có một nỗi đau. Ngươi không xóa được nỗi đau này sẽ vĩnh viễn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Dù là giả bộ bình tĩnh thì rốt cuộc cũng là giả thôi. Bạch Tố đột nhiên mở miệng nói. Khoảnh khắc cô nói ra lời này thì Tô Minh đã đi vào trong động phủ, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, dường như không nghe thấy. Bạch sư muội, xin đừng làm ta khó xử. Tử Xa cất bước ngăn cản Bạch Tố định xông vào động phủ Tô Minh, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc vẫn không dám nhìn ta, ta chính là hạt mầm trong tâm ngươi, dù ngươi không gặp thì ta vẫn còn đó, ngươi thậm chí không muốn dính dáng với ta, nếu không thì cần gì để người khác đuổi đi chứ? Ngươi có thể tự mình ra tay, không phải tu vi của ngươi có thể chiến đấu với Tư Mã đại ca sao? Tu vi của ta chỉ mới khai trần thôi, lấy tu vi như ngươi phẩy ta một cái thì có thể đuổi ta khỏi núi rồi, sao ngươi không tự mình ra tay? Bạch Tố lớn tiếng tuyên bố, mắt nhìn chằm chằm động phủ Tô Minh không xa, không thèm nhìn Tử Xa. Coi như có đuổi được ta khỏi Cửu Phong thì sao? Ta sẽ còn đến nữa, mỗi ngày đều đến. Tử Xa câu mày, khí thế hơi động, một lực lượng đẩy thân thể Bạch Tố khiến cô liên tục lùi ra sau. Trên mặt Bạch Tố lộ cố chấp, dường như không cam lòng thuận theo. Gã vùng tay áo, nổi lên gió lốc cuốn lấy thân thể Bạch Tố ra khỏi Cửu Phong. Trong động phủ, Tô Minh nhắm mắt lại, dường như mắt điếc tai ngơ, nhưng tâm của hắn chẳng biết vì sao có chút không bình tĩnh. Thật lâu sau, Tô Minh mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh ngoài động phủ. Tư Mã Tính, cô ta là thứ ngươi dùng để tiến hành với ta một trận chiến khác sau. Tô Minh thì thào, hắn và Tư Mã Tính nói chính xác hơn thì đã tiến hành 3 lần giao chiến. Lần đầu tiên tại Hàm Sơn Thành, Tư Mã Tính bị vây trong thân thể Phương Mộc. Tại đó Tô Minh vừa thắng nhưng cũng vừa thua. Trận đó coi như ngang tay. Trận thứ hai trong Thiên Hàng Tông, chiến đấu kinh thiên động địa, xem như ngang tay, nhưng kỳ thực Tô Minh vẫn thua. Cùng lúc hắn cũng thắng, tính ra cũng là ngang tay. Đợt thứ ba, lấy sự sống chết của con trùng xà làm dẫn. Hai người tiến hành một trận chiến, không thấy thiên động, không thấy địa chấn, nhưng trình độ nguy hiểm thì không thua trận chiến tính kế nào. Trận chiến này không có ngang tay, mà Tô Minh thắng. Bây giờ Bạch Tố đến, để Tô Minh biết cô ta là Tư Mã Tính và mình tiến hành trận chiến đấu thứ tư. Tư Mã Tính thiên tài, nếu ra tay thì hiển nhiên lần này đã có chuẩn bị cực kỳ toàn diện. Manh chủng vô tâm đại pháp, thuộc này cực kỳ huyền diệu, kết hợp với hành vi của Tư Mã Tính. Mục đích của ngươi không hề che giấu, là nói rõ ràng với ta rằng phải trồng được manh chủng trên người của ta. Tô Minh nhìn bầu trời ngoài động phủ, mắt lấp lóe. Nếu ta không nhận trận chiến này thì tức là thua, trừ phi ta có thể quên được. Nếu nhận trận chiến này thì ta sẽ rơi vào tính toán của ngươi. Không giải. Tô Minh nhắm đôi mắt, tay phải nâng lên, từng bút vẽ trước người, chậm rãi vẽ trên bàn vẽ. Dần dần trên bàn vẽ xuất hiện một bức tranh chỉ mình hắn thấy. Khi Tô Minh vẽ xong nét bút cuối cùng, mở mắt ra thì trên bàn vẽ, hắn nhìn thấy mình vẽ ra một cái bóng dáng mờ nhạt. Bóng dáng ấy cúi đầu nhìn dưới chân có bãi cỏ, chân phải đang nâng lên bị một cọng cỏ quấn quanh. Cọng cỏ rất yếu ớt, nhấc chân sẽ nát, nhưng bóng dáng ấy lại cúi đầu nhìn thật lâu, thật lâu. Ngay cái lúc mà Tu Minh ở trong động phủ nhìn tranh, thì ở ngoài đỉnh núi của động phủ, Thiên Tà Tử mở mắt ra nhìn hắn. Phải trải qua lần đầu tâm biến rồi sao? Thiên Tà Tử lộ ra biểu tình lo lắng. Hết tập 45 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Lát ngồi cái tiếng đồng hồ, Lát đâu có đọc hết đâu, Lát đọc mới có hai mấy phút. Giờ tắt mic, webcam, tắt camera rồi đọc tiếp. Chủ yếu là quay cho có hình ảnh nó liên tục, để đối phó YouTube thôi. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.